Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, phần 770. Cho nên, này đó hài tử là sẽ không bị bọn họ nhìn chúng mang đi. Hiện tại duy nhất còn có một chút hy vọng chính là kia hai cái 16 tuổi người thiếu niên. Kế tiếp nếu có thể làm Đường Minh hơi chút vừa lòng nói. Mang về đảo cũng là có thể, về sau cũng không cầu bọn họ sẽ trở nên rất cường đại. Chỉ cầu bọn họ nhân phẩm có bảo đảm, ít nhất không thể cấp Trang Viên thêm phiền. Hiện tại Trang Viên cực độ thiếu người, đây cũng là không tranh sự thật. Hy vọng bọn họ có thể quá quan đi, Đường Minh đi theo bọn họ một đường tới rồi đại môn bên này. Lại phát hiện quân đội người còn ở tổ chức nhân viên rút lui. Nơi này người liếc mắt một cái nhìn lại ước chừng còn có 1-2 vạn. Hơn nữa xe tư gia số lượng cũng ở gia tăng, nói ngắn lại. Nói cách khác, quân đội hôm nay buổi tối không tính toán tạm dừng cứu viện. Đổi một câu nói, bọn họ hôm nay kỳ thật nhất định phải muốn đi theo bọn họ rời đi. Có lẽ tới rồi ngày mai tạo thành. Quân đội tới cứu viện người phát hiện cửa chính bên này không ai liền trực tiếp tuyên bố cứu viện. Kết thúc, xoay người liền đi rồi đâu. Chúng ta chạy nhanh trở về nói cho đại gia đi. Ai từ từ, hắn giữ chặt cái kia trở về chạy người. Người đừng có gấp, làm sao vậy? Nơi này còn có nhiều người như vậy. Nhất khởi còn muốn vài tiếng đồng hồ. Quá một hồi trở về cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Chúng ta trước tìm xem người lại nói cũng đúng. Còn có nhiều người như vậy, Đường Minh liền ở nơi tối tăm nhìn bọn họ ở gần đây tìm tới tìm lui. Một hình bóng quen thuộc cũng chưa phát hiện, cuối cùng liền thoáng rời xa cửa chính, ở bên kia thương lượng, làm sao bây giờ? Một người cũng chưa tìm được, bọn họ giống như không ở nơi này, bọn họ không ở nơi này lại có thể tới chạy đi đâu? Chẳng lẽ thật sự bị xe mang đi sao? Nhưng bọn hắn không có đồ ăn à. Bị đưa đến trên xe chẳng phải là phải bị đói chết. Có lẽ là quân đội người cho bọn hắn cung cấp. Theo sau hai người đều lắc đầu phủ định cái này cách nói. Bởi vì quân đội người lúc này đây cứu viện căn bản liền không có mang vật tư tới. Cho nên muốn nói là quân đội người cung cấp vật tư cho bọn hắn. Này trên cơ bản là không cần tưởng liền biết là không có khả năng kia. Bọn họ chẳng lẽ đã đi trở về sao? Chúng ta tới thời điểm theo chân bọn họ bỏ lỡ. Này cũng không quá khả năng đi. Từ biệt thự đến đại môn bên này. Đi đại lộ là khoảng cách gần nhất. Hơn nữa đại lộ là nhất rộng mở nhất san bằng. Bọn họ không đi đại lộ chẳng lẽ chuyên môn vòng đen nhánh đường nhỏ không thành. Kia, lại tìm xem, bọn họ hai người liền ở gần đây lại bắt đầu tìm kiếm. Chỉ là, vẫn là không có tìm được một người. Cuối cùng bọn họ ở phụ cận loạn hoàng thân ảnh bị một ít ở chỗ này tổ chức rút lui quân nhân thấy. Được, hướng bọn họ vẫy tay ý bảo bọn họ đi qua đi, bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái. Cũng không có do dự, liền đi qua các người ở chỗ này làm gì. Bọn họ có điểm do dự. Chúng ta ở chỗ này tìm mấy cái bằng hữu, là 6 cá nhân, bọn họ phía trước ra tới nói đến nơi này nhìn xem tình huống. Nhưng là lúc sau liền không trở về, cái này quân nhân có điểm ngoài ý muốn. Là 6 cái cùng các ngươi tuổi không sai biệt lắm tiểu hài tử sao? Bọn họ hơi sửng sốt, chẳng lẽ người này biết không thành? Đúng vậy, tuổi không sai biệt lắm. Nhưng là có đều so với chúng ta tiểu, lớn nhất so với chúng ta tiểu 1 tuổi, nhỏ nhất so với chúng ta nhỏ hơn 3 tuổi, vốn dĩ hẳn là 5 người, nhưng là sau lại tới nữa một cái này quân nhân đối phía trước 6 cái hài tử có điểm ấn. Tượng, bởi vì vẫn là hắn phát hiện, bởi vì là hài tử, cho nên khiến cho bọn họ cắm đội, dù sao cũng là hài tử, tiểu thiếu niên. Cho nên mặt sau đại nhân cũng không nhiều ít ý kiến, đúng vậy. Ta thấy được, tổng cộng 6 cái thiếu niên. Bọn họ đã lên xe đi rồi, hai người tức khắc cảm thấy rất kỳ quái. Bọn họ cái gì cũng chưa mang, liền như vậy đi rồi sao? Quân nhân mới cảm thấy kỳ quái. bọn họ mang theo vật tư à? Tuy rằng mỗi người đều mang tương đối thiếu, nhưng là đủ bọn họ mỗi người ăn được mấy ngày rồi đi. Tỉnh điểm ăn là có thể chống đỡ đến kế tiếp cứu viện, lời này. Làm cho bọn họ hai tức khắc ngây dại, các ngươi làm sao vậy? Các ngươi phải đi nói. Chạy nhanh trở về thu thập đồ vật lại đây đi. Hôm nay buổi tối chúng ta không nghỉ ngơi. Muốn đem mọi người đều mang đi. Chờ ngày mai sáng sớm liền rời đi, hẳn là đã chuyên môn thông chi trong căn cứ tất cả nhân tài đối. Các ngươi cũng không biết sao. Hai người bọn họ lắc đầu. Bọn họ cũng không biết chuyện này. Có thể là bởi vì bọn họ là trộm trụ tiến cái kia biệt thự. Trong căn cứ thông chi người cũng không biết bên kia còn ở người. Cho nên liền rơi rớt, vậy các ngươi chạy nhanh trở về thu thập đồ vật lại qua đây đi. Hôm nay buổi tối đi theo xe cùng nhau đi, hai người bọn họ hiện tại chỉ có thể gật đầu. Sau đó bắt đầu trở về đi, nhưng là bọn họ biết, bọn họ khả năng phiền toái lớn. Bởi vì vừa rồi cái kia quân nhân nói, kia 6 cá nhân là mang theo vật tư đi, bọn họ 6 cá nhân nơi nào tới vật tư? Còn có thể là nơi nào tới vật tư? Đương nhiên cũng chỉ có bọn họ gửi ở biệt thự bên trong vật tư. Cho nên biệt thự bên trong vật tư khẳng định cũng chưa. Bọn họ liền tính trở về, cũng không có bất cứ thứ gì có thể thu thập cứ như vậy. Bọn họ phải làm sao bây giờ? Tuy nói quân đội người khẳng định sẽ trợ giúp bọn họ. Nhưng là như vậy không nơi nương tựa phiêu bạc sinh hoạt. Làm cho bọn họ hai đều có chút tuyệt vọng. Bọn họ đều lên xe rời đi. Hiện tại liền tính muốn tìm cũng tìm không thấy đầu sỏ gây tội. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy tính sao? Hiện tại thật đúng là liền không có biện pháp. Chẳng lẽ hiện tại đuổi theo đi sao? Người biết là nào chiếc xe, chúng ta đây liền ngồi xe cùng nhau đến mục đích địa đi. Ta cũng không tin tìm không thấy bọn họ tới rồi mục đích địa lúc sau liền đường ai nấy đi làm sao bây giờ. Người muốn từng bước tìm sao, hai người đều thở dài một hơi, tính vẫn là đi về trước đem chuyện này cùng bọn họ nói đi. Rốt cuộc còn muốn đi tìm quân đội người. Hôm nay mặc kệ thế nào đều là muốn đi theo cùng nhau rời đi, theo sau đường minh lại cùng đường. Thiên Lam hội hợp, hai người trở về không bao lâu. Biệt thự bên trong liền bắt đầu rối loạn. Cuối cùng truyền ra một ít điên cuồng đánh tạp mắng thanh, khẳng định là phát hiện gửi vật tư trong. Phòng gì đồ vật cũng chưa, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Cứu viện đội sẽ cho chúng ta cung cấp vật tư sao? Khẳng định sẽ đi, bằng không liền trơ mắt nhìn chúng ta đói chết sao? Đều tại ngươi nhóm hai cái. Nếu là các ngươi nhanh lên đi nói. Bọn họ liền chạy không thoát. Cũng không biết là ai khởi đầu. Biệt thự người liền bắt đầu thuận thế mà làm. Sôi nổi bắt đầu chức trách kia hai cái 16 tuổi thiếu niên. Có thể là bởi vì bọn họ là nơi này lớn tuổi nhất hai người. Bất quá bọn họ hai người cũng không phải. Không biết giận. Tùy ý bọn họ nhục mạ người, những người này nguyên bản chính là vì giúp đỡ cho nhau mà tụ tập lên. Nhưng là hiện tại, bọn họ tới là tới, nhưng là tràn đầy vật tư bị bọn họ trở thành công cộng vật tư. Theo sau lại bị trộm đi, hiện tại còn bị bọn họ không thể hiểu được chức trách. Là người đều nhịn không nổi, theo sau không biết là cái nào người, cầm lấy ghế dựa tạp hướng trong phòng pha lê. Thực mau một chỉnh khối cửa sổ sắt đất pha lê đã bị tạp toái. Biệt thự lập tức trở nên an tĩnh muốn chết, nói đủ rồi sao? Các ngươi là thứ gì à? Liền như vậy cùng chúng ta nói chuyện. Tuổi còn nhỏ là có thể muốn làm gì thì làm sao? Càng không cần phải nói. Lúc trước tới thời điểm, hai chúng ta mang đến vật tư đồ ăn là nhiều nhất. Các ngươi ngay lúc đó thái độ cũng không phải là như vậy. Hiện tại đồ vật bị trộm, tổn thất lớn nhất chính là hai chúng ta. Các ngươi kêu la cái gì? Các ngươi nguyên bản cũng liền không nhiều ít vật tư, thậm chí còn có người căn bản không có. Các ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này chỉ trích chúng ta? Còn có quan trọng nhất một chút, chúng ta có cái gì quan hệ sao? Chúng ta dựa vào cái gì chiếu cố các ngươi à? Lúc này đây nghe được tin tức này trở về, đơn thuần chỉ là tới nói cho các ngươi chuyện này mà thôi. Không cần lại nói bậy lời nói. Nói cách khác tiểu tâm chúng ta đối với các ngươi không khách khí. Đi, chúng ta thu thập đồ vật rời đi nơi này. Thật đúng là đêm này đàn tiểu bụi đời nuông chiều thành một đám tiểu vương tử tiểu công chúa. Thật đương chính mình là bị phủng ở lòng bàn tay tiểu bảo bối sao? Đừng quên, chúng ta ở chỗ này tất cả mọi người là bị người vứt bỏ không cần. Bọn họ nói xong những lời này liền lên lầu, đơn giản thu thập quần áo của mình cùng một ít vật dụng hàng ngày. Còn có một ít phía trước giấu ở trên người không có bị bọn họ lấy đi đồ ăn vặt. Cứ như vậy rời đi biệt thự, bọn họ hai cái đi được thực mau. Nhưng là trong đó một cái lại có điểm không đành lòng. Cứ như vậy đem bọn họ ném ở nơi đó mặc kệ sao? Hải Nha, Tà Thiên A, chẳng lẽ ngươi còn tưởng trở về thế bọn họ nhọc lòng sao? Không cần lại tưởng nhiều như vậy, nơi đó tuy rằng có tiểu hài tử, nhưng là mắng chúng ta mắng nhất hung cái kia chính là hắn. Ngoa kép chấm hỏi, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 784, 6 tuổi hai tử cũng chỉ có hắn một cái. Mặt khác nhỏ nhất đều có 11 tuổi, hơn nữa 11 tuổi cũng chỉ có một cái. Dư lại đều là 12 tuổi trở lên, tổng cộng có 20 cái tả hữu. 15 cái đều là 14 tuổi trở lên, cũng liền so với chúng ta nhỏ 2 tuổi. Chẳng lẽ còn cần chúng ta dưỡng không thành? Ngẫm lại chúng ta 2 năm trước đang làm gì ngươi nói nữa? Hắn có thể là nghĩ tới cái gì? Theo sau không nói chuyện nữa. Cũng đã không có vừa rồi mềm lòng. Liền trầm mặc cùng nhau đi phía trước đi, nhìn dáng vẻ là tính toán hướng cửa chính bên kia qua. Đi, Đường Minh, biệt thự ngươi là không được. Này hai thiếu niên còn tính có thể. Muốn hay không mang về thử xem. Cũng không phải nói trang viên thiếu người. Bọn họ liền người nào đều hướng trang viên thu. Nhưng này hai thiếu niên nhìn qua không giống như là vong ân phụ nghĩa. Cũng không giống như là thánh phụ. Cho nên liền tính tuyển nhận đến trang viên, cũng sẽ không biến hóa quá lớn, trang viên hiện tại nhưng thật ra yêu cầu một ít xử lý bình thường. Sự vật người, đến lúc đó giúp Phiêu cùng Diêu ca bọn họ chia sẻ một ít công tác cũng là có thể. Hơn nữa có lẽ còn có thể trở nên rất mạnh biến dị người. Dù sao trang viên nhiều dưỡng hai người cũng rất đơn giản. Bọn họ hiện tại không cần suy xét quá nhiều. Nếu là thật sự ở tuyển nhận đến trang viên lúc sau, bọn họ biến hư, như vậy trang viên nhiều người như vậy chẳng lẽ còn không làm gì được bọn họ. Đường Minh nhìn này hai người chậm rãi hướng cửa chính bên kia đi đến. Nhưng là trên người lại không có nhiều ít đồ ăn, bọn họ liền trước tiên tới rồi cửa chính bên kia. Chờ này hai thiếu niên, thuận tiện cùng vừa rồi ở bên này lưu lại tổ chức trật tự binh lính đứng chung một chỗ hàn huyên. Một hồi, đại khái vài phút sau bọn họ liền thấy được này hai thiếu niên, mà vừa rồi cùng bọn họ nói lời nói. Binh lính kỳ thật cũng là phía trước cùng kia hai cái thiếu niên từng có giao lưu người. Bọn họ thực mau liền đi đến bên này, binh lính. Các ngươi tới sao, như thế nào chỉ dẫn theo như vậy điểm đồ vật. Đến lúc đó đến trên xe khẳng định không đủ dùng, ít nhất muốn kiên trì đến tới dàn xếp các ngươi căn cứ mới có thể an bài lúc sau cứu tế, Đường Minh. Đứng ở một bên nhìn này hai thiếu niên thần sắc, đều là có điểm hạ xuống, thậm chí là có điểm không biết làm sao, bởi vì hiện tại chính bọn họ cũng không biết phải làm sao bây giờ, bởi vì căn cứ này bên trong trên. Cơ bản sở hữu vật tư tất cả đều bị cao tầng thu thập lên lúc sau phân phát cho mọi người. Hiện tại bọn họ liền tính là đến trong căn cứ mặt nơi đi tìm. Cũng căn bản tìm không thấy bất luận cái gì có thể ăn đồ vật, xin hỏi. Có thể hay không cho chúng ta cung cấp một chút, ngoặc kép, hết chương.